Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2193, thực sự nói thật. Một tàng, Tiết Hàn Nguyệt đã mất hồn rồi, nàng đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, thật lâu không tiếng động, quá mộng ảo, khó mà hình dung mộng ảo, Tô Trần miểu sát Trần Thiên Túc. Làm sao có thể, trong đầu của nàng, đã sớm trống rỗng, thần hồn tựa như là ném đi, chỉ còn lại cứng ngắc, không có cảm giác, ngây ngốc thân thể mềm mại, mà so Tiết Hàn Nguyệt còn muốn rung động, tuyệt đối là Diệp Chỉ quả là muốn điên rồi, nàng đột nhiên cảm giác mình chính là một cái thằng hề, một cái đồ đần, nàng như vậy xác định a? Xác định bây giờ Tô Trần, xa xa lẫn vào không được thần chủ cảnh 9 tầng cùng nửa bước giới chủ cảnh tranh đấu. Vì thế, còn tự mình xuất thủ, nghĩ muốn bắt Tô Trần, mang Tô Trần cái này tự cho là đúng, cái gì cũng đều không hiểu, không não người rời đi, muốn cứu Tô Trần một mạng, không nghĩ tới, là nàng Diệp Chỉ không não, là nàng Diệp Chỉ tự cho là đúng. Diệp Chỉ cảm giác mình mặt đều muốn bị đốt đã nứt ra. Là cực tận tự giễu cùng xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng chính là đồ đần. Giờ phút này, cũng thoáng cái đã minh bạch. Phía trước, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ muốn bắt Tô Trần. Lại làm không được, cũng không phải là có những người khác ở chung quanh ngăn cản. Mà là thực lực của nàng. Căn bản không như Tô Trần, đã không bằng Tô Trần, còn thế nào bắt Tô Trần? Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều đoán chừng coi mình là đồ đần đi, đều tại chê diễu a. Diệp Chỉ trong lúc bất chi bất giác, đem chính mình bờ môi đều khai ra máu, uổng chính mình còn cảm thấy cùng Tô Trần không phải người của một thế giới. Không còn so đo Tô Trần năm đó cho mình nhục nhã. Sỉ nhục, bình thường trở lại, không nghĩ tới, tất cả đều là nàng huyễn tưởng, nàng lần nữa bị đánh mặt a, mặt đều muốn bị đánh nát a. Vượt qua gần 10 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, Tô Trần thật sự làm được, toàn bộ đại thiên thế giới, hàng tỷ năm qua, không ai có thể làm được thần tích, Tô Trần cứ như vậy tùy tùy tiện tiện làm được, nhìn lên tới, thật đơn giản. Diệp Chỉ thật có loại nghĩ muốn đâm chết xúc động, nàng thật sự bị chính mình ngu xuẩn khóc. Một bên, Ứng Kim Chỉ còn lại lắc đầu, vượt cấp gần 10 cái tiểu cảnh giới miểu sát. Cái này CMN rốt cuộc là gặp dạng gì quỷ a? Làm sao cũng không tiếp thụ được a? Tầng 21 bên trong cái khác người tu võ, càng là cả đám đều thành người chết đồng dạng. Loại kia lặng yên không tiếng động tĩnh mịch, làm người sợ run a. Liền xem như Pha Cước lão giả và Vân Thiết đại sư đều đang run rẩy, chữa thương đi, tĩnh mịch bên trong. Tô Trần sờ lên Tiết Hàn Nguyệt đầu, đối với cái này kiên cường, quật cường nữ tử, hắn rốt cục có hảo cảm. Đang vuốt ve Tiết Hàn Nguyệt tóc thời điểm, hỗn độn khí lưu đã ôn hòa tràn vào bên trong thân thể của nàng. Vì nàng chữa thương, đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, đều cùng gặp quỷ như thần chấn động, dù sao cũng là đại thiên thế giới vài tỷ năm qua. Kinh khủng nhất, kỳ tích khó tin nổi nhất a. Nhưng đối với Tô Trần mà nói, thật sự chẳng là cái thá gì. Hắn hiện tại thế nhưng là có tự tin cùng giới chủ cảnh 6 tầng cảnh đỉnh phong kỳ người tu võ. Chiến một trận, một cái nửa bước giới chủ cảnh tính là gì? Hắn vừa rồi một kiếm kia, thậm chí, ngay cả 7 đoạn kiếm vận vân vân đều không dùng. Chính là của hắn 1/1000 thậm chí 1/1000 thực lực mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Hắn nguyện ý, một kiếm miểu sát Pha Cước lão giả. Cũng liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Ở đây những người này đều là hiếm thấy vô cùng mà thôi. Tô Trần, ngươi chỉ là mấy hơi thở, Tiết Hàn Nguyệt thương thế liền tốt 7-8 phần. Tô Trần hỗn độn khí lưu, thật sự quá kinh khủng. Nhất là hắn tại chữa thương cái này một khối bên trên. Quả là so thần dược còn muốn thần dược. Tiết Hàn Nguyệt thương thế khá hơn một chút, nhưng có một đống vấn đề cũng muốn hỏi. Có điều, không đợi Tiết Hàn Nguyệt nói cái gì, Tô Trần liền nói, Hàn Nguyệt, nguyên lai, ngươi tới đến rồi đại thiên thế giới. Có điều, thực lực của ngươi vẫn là muốn tăng cường. Ngay cả vừa rồi kẻ ngu này đều đánh không lại, có chút yếu đi. Tô Trần thực sự nói thật, nếu như không phải vừa vặn chính mình đuổi kịp, Tiết Hàn Nguyệt hôm nay chính là không chết, cũng phải trọng thương sắp chết a. Thực lực vẫn là quá yếu rồi. Tại đại thiên thế giới dạng này một cái nồng độ linh khí cực kỳ kinh người, các loại kỳ ngộ cực kỳ nhiều tu võ hoàn cảnh lớn bên trong, Tiết Hàn Nguyệt thực lực tiến bộ không tính nhanh, ngược lại có chút chậm. Tô Trần là phát ra từ nội tâm lời nói, có thể dập dờn khắp nơi nơi trốn có người trong lỗ tai, nhưng là cùng xé rách hết thảy thần lôi đồng dạng rung động. Thảo, cái này CMN đến cùng đang nói cái gì a? Nói Tiết Hàn Nguyệt yếu đi, chẳng lẽ không biết Tiết Hàn Nguyệt tuổi tác mới vạn thanh tuổi, rất rất nhỏ, cũng đã là thăng thiên bảng tên thứ 13, siêu cấp yêu nghiệt a, cái này gọi là yếu đi. Gần nhất mấy trăm năm, Tiết Hàn Nguyệt quả là chính là toàn bộ tứ vân hệ thế hệ tuổi trẻ bên trong tu võ tốc độ nhanh nhất một cái, quả là chính là nghịch thiên kỳ quan a. Nếu như Tiết Hàn Nguyệt xem như yếu, kia ở đây những thứ này người tu võ đều là cái gì? Đều là rùa đen, ốc sên sao? Đều là hai đồ đần bên trong hai đồ đần sao? Như ứng kim, có được lượng lớn tu võ tài nguyên a. Còn mấy vạn tuổi, đến nay cũng chính là thần chủ cảnh 6 tầng a. Tiết Hàn Nguyệt yếu đi. Cái chuyện cười này, rất tốt buồn cười a. Có thể hết lần này tới lần khác. Tô Trần nói ra lời này, để cho người phản bác không được. So sánh Tô Trần mới không đến 500 tuổi a. Trẻ tuổi để cho người tuyệt vọng a. Lại có thể miểu sát Trần Thiên Túc. Tô Trần tựa hồ thật sự có tư cách nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tầng 21 lâm vào một loại nghĩ muốn thổ huyết quái dị bầu không khí bên trong. Nhất là Diệp Chỉ, thân thể mềm mại run lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Thực lực của nàng cùng Tiết Hàn Nguyệt tại san san với nhau, khả năng còn kém một tia. Tô Trần nói Tiết Hàn Nguyệt yếu đi, đó chính là nói mình yếu đi a. Diệp Chỉ sắc mặt đỏ lên đều phải nhỏ máu rồi. Ta đã biết, Tiết Hàn Nguyệt cúi đầu, đáy lòng nhưng là ngọt ngào. Tô Trần nói nàng yếu đi, là nồng nặc quan tâm hương vị, làm cho nàng có loại không nói ra được ngọt ngào. Tiếp theo, Tiết Hàn Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, thoáng cái ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chớp động, có chút chờ mong, có chút phức tạp, có chút ăn dấm, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi muốn tham gia ngày mai Thiên Hành Thánh Nữ Đại Hội chiêu thân sao? Tô Trần nhẹ gật đầu. Tiết Hàn Nguyệt cắn bờ môi của mình, không lên tiếng, đáy lòng là ăn dấm, có chút thất lạc, nhưng nàng lại biết rõ, Tô Trần tựa hồ đã có rất nhiều rất nhiều rất nhiều nữ nhân. Coi như thêm một cái Thiên Hành Thánh Nữ thẩm mật, cũng không tính cái gì. Huống chi, nàng hiện tại còn không phải Tô Trần người nào đâu, cũng không thể quản Tô Trần. Có chút nguyên nhân đặc biệt, Tô Trần vẫn là thoáng an ủi Tiết Hàn Nguyệt một câu. Ân, Tiết Hàn Nguyệt trùng điệp gật đầu, tựa hồ tâm tình lại tốt rồi, thậm chí hướng phía Tô Trần lại nhích lại gần, hận không thể cùng Tô Trần thật chặt dán vào. Tốt, ta phải đi, Tô Trần cười nói, hắn chuyến này Thiên Hành Thánh Vực chuyến đi, quan trọng nhất là muốn trở thành Thiên Hành Thánh Vực vực chủ con rể. đã có mục đích, như vậy, liền được nhiều hiểu rõ một số việc. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải sao? Cho nên, cho dù có thực lực tuyệt đối, hắn vẫn là muốn đi tìm một chút cùng loại với tổ chức tình báo chỗ nào bán một chút tin tức. Hiện tại, hắn hai mắt một vệt khoảng không đây. Đừng bởi vì tin tức không được đầy đủ, ngày mai lại lật thuyền trong mương. Vậy cũng không tốt, mà Tiết Hàn Nguyệt vừa mới trọng thương. Mặc dù thương thế bởi vì hỗn độn khí lưu khôi phục rất nhiều. Nhưng, nghĩ muốn hoàn toàn tốt, còn phải nghỉ ngơi một chút. Tạm thời không thích hợp theo hắn cùng một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.